Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 17, Tùy Tùng. Từ Đông Minh Hào hạ xuống, Thẩm Thành Bình không nhìn rất nhiều Đông Minh phái đệ tử ẩn hàm hoảng sợ căm thù ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra mà mang theo Trinh Trinh rời đi Đông Minh Hào. Thuyền nhỏ lại gần bờ, Thẩm Thành Bình nhìn Đông Minh Hào, ánh mắt u nhưng mà không thấy được bất kỳ tâm tình gì. Lại quá một lát, Trinh Trinh dựa vào Thẩm Thành Bình hỏi, thiếu gia, ngươi làm sao? Thẩm Thành Bình lắc đầu một cái, hơi mỉm cười nói, không cái gì, vừa mới hắn cho đơn Mỹ Tiên chữa thương thời điểm, cũng làm rõ đơn Mỹ Tiên được nội thương nguyên nhân hơn nửa cũng cùng trong lòng tích tụ có quan hệ. Lấy Thẩm Thành Bình nguyên thần tu vi, ở đơn Mỹ Tiên một khắc đó không thêm phòng bị dưới tình huống, dễ dàng liền nhận biết tâm tình của nàng. Điều này làm cho hắn không khỏi thở dài. Mang theo khổng lồ như thế cừu hận, mang theo đơn uyển tinh nữ nhi này, một người sáng lập Đông Minh phái, thật không biết đơn Mỹ Tiên những năm này là làm sao mà qua nổi đến. Trinh Trinh, đi thôi. Sau một hồi lâu, Thẩm Thành Bình trong lòng thở dài một câu, quay đầu nhìn về phía Trinh Trinh. Cái kia dường như ngôi sao giống như con mắt chính thân thiết đang nhìn mình. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái Trinh Trinh trắng mịn khuôn mặt nhỏ. Nói, ta không có chuyện gì. Có điều là trong lúc nhất thời có một ít cảm khái. Thẩm Thành Bình hiện tại tuy rằng tuổi trẻ, trên thực tế cũng là dãi dầu xương gió. Vì lẽ đó đơn Mỹ Tiên trải qua cũng có điều là để Thẩm Thành Bình thở dài chốc lát. Lập tức liền kế hoạch sớm chút về Dương Châu. Dù sao hiện tại Dương Châu tình huống, còn cần Thẩm Thành Bình thỉnh thoảng nhìn chăm chăm. Đến cùng vẫn là thủ hạ khuyết thiếu người tài a. Thẩm Thành Bình trong lòng không nhịn được thở dài một câu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hiện tại trải qua còn thiếu, khó có thể đảm đương chức trách lớn. Trương Thành ánh mắt và cách cục vẫn là nhỏ đi một chút. Để hắn phụ trách một ít cụ thể sự vật vẫn được. Nếu để cho hắn một mình chống đỡ một phương, quyết định làm quyết định liền không xong rồi. Trinh Trinh, sáng sớm ngày mai trở về Dương Châu. Trên đường trở về Thẩm Thành Bình như thế nói với Trinh Trinh. Ân, Trinh Trinh trong lòng thoáng có một ít thất vọng. Ánh mắt đảo qua, lại đột nhiên sững sờ. Lôi kéo Thẩm Thành Bình ống tay áo. Nói, công tử ngươi xem. Thẩm Thành Bình theo Trinh Trinh ánh mắt nhìn tới, nhưng là nhìn thấy một cái ăn mặc một thân đồng phục võ sĩ thiếu nữ. Cô gái kia cảnh tượng vội vã, trong thần sắc càng có mấy phần kinh hoàng vẻ mặt. Cô bé này cũng là Thẩm Thành Bình đến Đan Dương thời điểm cùng nữ giả nam trang đơn uyển tinh gặp. Gỡ thời điểm gặp, Thẩm Thành Bình suy đoán nàng hơn nửa có một ít lai lịch. Làm sao có điều thời gian qua đi một ngày liền trở nên như vậy? Công tử, qua xem một chút đi. Trinh Trinh nói rằng, Thẩm Thành Bình nghĩ khoảng chừng trái phải cũng không có chuyện, liền gật đầu, lôi kéo Trinh Trinh, lấy khinh công mang theo nàng đồng thời đi theo cô gái kia mặt sau. Cô gái kia công lực không tính là cái gì, có thể khinh công nhưng rất tốt, thân hình còn chuyển xê dịch cực kỳ linh xảo. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình liền phát hiện nguyên lai mình cũng không phải là duy nhất theo dõi cô gái kia người. Trên thực tế ngoài ra còn có mấy nam tử đi theo cô gái kia phía sau. Hơn nữa cái kia mấy cái nam tử cũng không có nhiều hơn che giấu. Không đến bao lâu, liền bị cô gái kia chú ý tới. Nữ tử nhìn thấy phía sau mấy cái nam tử, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng. Dưới chân phát lực, thân thể đã là nhảy lên, đã là hướng về thành chạy ra ngoài. Phía sau đại hán cũng là nhảy lên, vội vàng theo ở phía sau. Nữ tử đi tới ngoài thành, phát hiện phía sau không có ai cùng lên đến, không khỏi vỗ về ngực, nhẹ nhàng mà thở hổn hển, nhẹ giọng tự nói, cũng còn tốt rốt cục thoát khỏi những người kia. Chỉ là mỹ nữ sắc mặt thay đổi, xoay người lại, đã là nhìn thấy cái kia đuổi theo chính mình nam tử đứng ở trước người của chính mình. Sắc mặt không khỏi trắng bệch, đuổi theo nàng tổng cộng là 4 đại hán. Tả là một cái báo mắt hoàn eo hán tử, ăn mặc áo khoác ngắn, lộ ra ngăm đen lồng ngực. Đúng là có mấy phần Hắc Trương Phi dáng dấp. Trong tay cầm hai cái lưỡi búa to. Hữu nhưng là một cái sắc mặt trắng mịn hán tử. Trên đầu bao bọc một cái màu xanh khăn chít đầu. Trên người mặc một bộ lục nhạt trường thương. Nhưng là cái tuấn tú tiểu sinh. Trong tay cầm chính là một cái hoa lê ngân long cướp. Phía sau đúng là một đôi sinh đôi huynh đệ. Nhưng là dài đến con chuột mắt. Híp mắt. Một bộ sỗ sàng dáng vẻ. Khiến người ta cảm thấy một trận không thoải mái. Huynh đệ trong tay cầm chính là hai cái hình rắn lưỡi dao. Khà khà. Cự kình băng cô nàng. Rốt cục trốn không thoát đi. Dâm loạn nam tử nói rằng. Một cái khác hình dạng tương đồng con chuột mắt nói rằng. Khà khà. Lần này nhưng là gặp phải đại nhân vật. Cự kình băng đại tiểu thư. Khà khà. Dứt lời càng là xoa xoa tay. Một bộ dại gái dáng vẻ. Ánh mắt quét nữ tử trên người. Làm càn. Nữ tử lớn tiếng trách mắng. Nàng khi nào chịu đến quá đối xử như vậy. Ở cự kình băng bên trong. Những người băng chúng ai mà không đối với nàng cung cung kính kính. Nàng tựa như cùng tiểu công chúa như thế. Nữ tử tay nhỏ đã là đưa đến bên hông. Bỗng nhiên một cái roi ra đã là rút ra. Hướng về nam tử kia rút đi. Cái kia roi dài tựa như đồng nhất đạo nộ long bình thường chen lẫn tiếng xé gió hướng về cái kia. Dâm loạn nam tử khuôn mặt rút đi. Dâm loạn nam tử kha kha cười quái dị. Thân thể không lùi mà tiến tới. Hướng về nữ tử phóng đi. Rút đao. Thân đao né qua một tia quỷ dị mà hồng quang. Càng là dường như một đạo đằng xà giống như dán vào quất tới roi dài uốn lượn hướng về nữ tử chém. Tới. Nữ tử nhún mũi chân. Roi dài cũng đánh mà quay về. Chính là một roi hướng về nam tử rút đi. Tiên đao tương giao. Hai người không khỏi đồng thời chấn động. Con chuột mắt chỉ cảm thấy trên đao truyền đến một trận sức mạnh chấn động đến mức cổ tay tê dại. Đã là biết công lực của chính mình so với đối phương hơi kém. Không khỏi thầm mắng. Quát lên. Cô nàng này có một ít vướng tay chân. Mọi người cùng nhau tiến lên. Sau đó đồng thời nhạc nhạc. Nữ tử đã là dựa vào đi vào lùi về sau. Thân hình dường như chim lớn như thế nhảy vọt. Nghe được dâm loạn lời của nam tử. Không khỏi trách mắng. Đê tiện. Nam tử nghiêng người tiến lên. Lưỡi dao dường như xà bình thường tấn công tới. Nữ tử dựa vào thân pháp tinh diệu né tránh. Lúc này phía sau một trận sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Nữ tử tâm trạng kinh hãi. Roi dài về phía sau vừa kéo. Đã là đánh vào một đạo trưởng thương bên trên. Thân thể lần thứ hai mượn lực bay ra. Nữ tử lợi dụng khinh công né qua cái kia đại hán mặt đen búa lớn. Mũi chân điểm ở búa lớn mặt trái trên. Một cái mượn lực. Thân hình đã là dường như thiên nga xoay quanh hướng lên trên. Ở thụ nhẹ chút. Hướng về trong rừng cây bỏ chạy. Lúc này nữ tử đã là biết công lực của chính mình cao hơn nữa ra bốn người này một phần. Chỉ là bốn người này vây kín nhưng là cũng không phải là chính mình có thể đối đầu. Lúc này duy nhất ưu thế chính là dựa vào khinh công chạy trốn. Chỉ là ý định này nhưng là không thể thực thi. Quát to một tiếng truyền đến. Chạy đi đâu? Theo này quát to một tiếng. Lại nhận ra được sau đầu gió lạnh kéo tới. Nữ tử không thể làm gì. Chỉ có thể trên đường biến hướng. Miễn cưỡng tránh thoát phía sau binh khí công kích. Nữ tử lúc này chính là nhìn thấy một đạo búa lớn dường như xoắn ốc giống như xoay tròn. Bổ về phía một cái cây trên. Có tới bát tô độ lớn thân cây bị miễn cưỡng địa chém đứt. Tiếp theo mạnh mẽ chém tiến vào một cây đại thụ trên cây khô. Nữ tử tâm trạng thình lình. Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu là bị này búa chém trúng. Muốn đến mình cũng khó thoát biến thành hai đoạn xuống sân. Lúc này nàng một cái chân khí đã là tiêu hao hết. Lúc này không thể không rơi trên mặt đất. Lần thứ hai rơi vào bốn đại hán vây kín bên trong. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.